Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 264, Nguyệt tịch bát phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua lều trại bên cạnh đang ở đà tọa trì Nguyệt tịch. Hắn nói, Nguyệt tịch, nghỉ ngơi, nửa đêm về sáng đến phiên chúng ta gác đêm. Hai bên nhân mã tề tụ một đường, tự nhiên cũng là có điều phân công. Liền tỷ như nói này gác đêm sự tình, nửa đêm trước là Phong Đô Smart nhất tộc gác đêm, mà xuống nửa đêm đó là Yến Tiểu Bắc đám người. Trì Nguyệt tịch đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc, nàng nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta phải tiếp tục tu luyện, nơi này linh khí còn tính dư thừa, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với bên ngoài tu luyện hai ngày, hơn nữa tiếp theo vòng đào thải. Ta nhất định phải kiếm được thứ tự. Ngươi, Yến Tiểu Bắc tay vốn dĩ muốn đi đỡ Trì Nguyệt tịch bả vai. Nhưng hắn vẫn là buông xuống tay. Hắn nói, ngươi đừng quá mệt mỏi. Ta đây trước nghỉ tạm. Hảo, Trì Nguyệt tịch tiếp tục đả tỏa. Mà Yến Tiểu Bắc chuyển qua thân đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy từ đi tới cái này địa phương. Trì Nguyệt tịch trở nên thực sốt ruột. Nàng cơ hồ không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Bất quá đây cũng là Trì Nguyệt tịch lựa chọn. Yến Tiểu Bắc vẫn chưa nhiều có can thiệp. Mỗi người đều có mỗi người ý chí. Trì Nguyệt tịch cũng là giống nhau. Nguyên lai ở Tứ Tượng Tông thời điểm, Yến Tiểu Bắc liền biết hắn vị này sư tỷ là một cái tu luyện cuồng nhân. Tuổi còn trẻ, thực lực liền viễn siêu giống nhau đồng môn. Đúng là bởi vì như thế, Trì Nguyệt tịch mới ở bên trong cánh cửa được hưởng phi thường lợi hại danh vọng. Có lẽ phía trước Trì Nguyệt tịch chim nhỏ nép vào người là biểu hiện giả dối. Hiện giờ chuyên tâm tu luyện nàng, mới là chân chính Trì Nguyệt tịch đi. Yến Tiểu Bắc không cấm liền nhớ tới ở phức tạp hiện thực xã hội. Cũng không phải sở hữu nữ nhân đều khát vọng gả một cái hảo trượng phu. Có một cái hảo gia đình, rất nhiều nữ nhân đều là có chính mình dã tâm. Các nàng khởi động một cái xí nghiệp, hoặc là một cái gia tộc. Các nàng năng lực chút nào không cần nam nhân kém, thậm chí còn so đại bộ phận nam nhân còn muốn ưu tú. Có lẽ Trì Nguyệt tịch chính là như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ đi. Yến Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, cũng không nghĩ suy nghĩ quá nhiều. Tới rồi nửa đêm thời điểm, đương Yến Tiểu Bắc tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện Trì Nguyệt tịch đã bảo trì đà tọa tư thái ngủ rồi. Hắn cười khổ một tiếng, đem Trì Nguyệt tịch đỡ ở trên giường, vì này đắp chăn đàng hoàng, chuẩn bị hào hết thảy. Yến Tiểu Bắc lúc này mới ra tới, chẳng qua lúc này hắn thấy được đang ở ngáp Vương Táng Ái. Vương Táng Ái liếc mắt nhìn hắn nói. Liền ngươi một người, Nguyệt tịch nghỉ ngơi, Yến Tiểu Bắc nói, ban ngày chiến đấu nàng mệt muốn chết rồi. Hắc hắc, rốt cuộc là chiến đấu đem nàng mệt muốn chết rồi. Vẫn là ngươi, đem nàng mệt muốn chết rồi. Vương Táng Ái cười xấu xa nói, Yến Tiểu Bắc không nói chuyện, chỉ là cười cười, có chút đồ vật cũng không cần riêng đi giải thích. Đến, ngươi gác đêm. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Vương Táng Ái nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói lời nào. Hắn cũng không có tự thảo không thú vị. Vỗ vỗ Yến Tiểu Bắc bả vai. Liền chính mình đi toàn lều trại. Mà Quỷ Miêu lúc này đi tới Yến Tiểu Bắc trên vai. Mềm mại thân hình giống như một cái khăn quàng cổ giống nhau. Quấn lấy Yến Tiểu Bắc cổ. Cái này làm cho hắn thực ấm. Rốt cuộc Quỷ Miêu cái đuôi giống như là trên thế giới nhất mềm xốp gối đầu giống nhau. Bất luận kẻ nào gối cái này gối đầu, không ra 3 phút, tuyệt đối sẽ ngủ, bọn họ không có tới sao. Một cái thanh lãnh thanh âm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc bên người. Yến Tiểu Bắc ngửa đầu vừa thấy, lại phát hiện lúc này Ngao Tuyết đã sơ tuyền ở hắn phía sau. Ngao Tuyết vội vàng bưng kín váy. Cắn môi, xấu hổ và giận dữ nói. Ngươi xem gì đâu, ngươi không đi nghỉ ngơi. Không phải nói gác đêm sao? Hừ, Ngao Tuyết hừ một tiếng. tới ở Yến Tiểu Bắc bên cạnh. Yến Tiểu Bắc cười nói, gác đêm ta một người là được. Đến lúc đó có tình huống, ta lại đánh thức đại gia. Ngươi cùng Trì Nguyệt Tịch làm sao vậy? Ngao Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười. Ngươi nói gì đâu? Không có gì à, khá tốt. Thiết, ngươi lừa người khác còn có thể. Ngươi nếu là tưởng gạt ta, ngươi còn chưa tới cái này đạo hạnh. Ngao Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc nói, Tiểu Tuyết, ngươi hiện tại nhất muốn làm cái gì? Ta, Ngao Tuyết sửng sốt một chút. Nàng đứng lên, vỗ vỗ phía sau cho bụi nói, ta muốn quang tông diệu tổ, ta phải được đến lực lượng, cùng lúc trước tổ long lão tổ tông giống nhau, ta muốn cho khắp thiên hạ người đều nhớ kỹ ta, tên của ta kêu Ngao Tuyết. Yến Tiểu Bắc bị Ngao Tuyết kia buồn cười bộ dáng làm cho tức cười. Hắn nói, ngươi có lý tưởng của ngươi, nếu có một người xuất hiện, nhưng mà ngươi lựa chọn lộ cùng hắn lựa chọn lộ, lại là hai điều hoàn toàn bất đồng lộ. Ngươi sẽ như thế nào? Hai điều hoàn toàn bất đồng lộ. Ngao Tuyết lâm vào trầm mặc. Nàng cắn cắn môi nói. Ngươi là chỉ cái gì? Cụ thể cũng phải nhìn người hảo đi. Nếu là rất quan trọng người đâu? Yến Tiểu Bắc lại hỏi. Ngao Tuyết cười nói. Vậy chỉ có một lựa chọn. Ta cùng hắn chi gian, có một người từ bỏ lý tưởng của chính mình, sau đó tiến vào đến đối phương trong lý tưởng đi. Ngươi cùng Nguyệt Tịch gặp tình huống như vậy. Ngao Tuyết kiểu gì thông minh, lập tức minh bạch Yến Tiểu Bắc ý tứ. Cũng quay Yến Tiểu Bắc nói quá đơn giản. Người sáng suốt nhìn lên liền biết là Yến Tiểu Bắc chính mình sự tình. Yến Tiểu Bắc chua xót cười. Hắn cam chịu. Ta cũng đã nhìn ra, Nguyệt Tịch muốn chứng minh chính mình. Từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết nàng đối với lực lượng phương diện có một loại thường nhân khó có thể với tới khát vọng. Ngao Tuyết nói, nếu đây là ở nam nhân trên người, đây là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá ở một nữ nhân trên người, thế nhân liền sẽ không hiểu. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Các người nam nhân a, chủ quan cho rằng nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng các người có nghĩ tới không? Nếu không phải thâm ái, cái nào nữ nhân nguyện ý từ bỏ lý tưởng của chính mình đâu? Đúng không? Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới Trì Nguyệt Tịch nói với hắn chuyện cũ. Đây là về Trì Nguyệt Tịch thơ ấu thời điểm tàn cục. Một cái tiểu cô nương. Lại trơ mắt nhìn chính mình người nhà ngộ hại. Có lẽ từ khi đó bắt đầu, khát vọng lực lượng hạt giống cũng đã bắt đầu sinh ở Trì Nguyệt Tịch trong lòng đi. Cảm ơn ngươi, Yến Tiểu Bắc nói. Ngao Tuyết khó hiểu, ngươi cảm tạ ta làm chi? Cùng ngươi một phen lời nói, ta bỗng nhiên tương đồng rất nhiều. Chúng ta không thể đi thay đổi người khác, nhưng có thể thay đổi chính mình. Yến Tiểu Bắc nói, đúng lúc này, ngáp một cái Trì Nguyệt Tịch từ lều trại nội ra tới. Nàng duỗi người nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Ngươi nghỉ ngơi tốt, Yến Tiểu Bắc đứng lên nói. Ân, ta cảm giác tu vi lại gia tăng rồi. Phía trước ta dùng phun nạp pháp, làm chính mình hơi thở càng ổn định. Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ. Lại phát hiện Trì Nguyệt Tịch thực lực thế nhưng lại tiến bộ. Cái này làm cho hắn ra đầu tê dại lên. Trì Nguyệt Tịch tu vi. Tán tiên bát phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thủy linh kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh linh sùng. Đan nguyên linh long. Nguyệt Tịch, ngươi vì cái gì ở ngắn ngủn thời gian nội? Thế nhưng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Yến Tiểu Bắc không thể tin được. Bởi vì hiện tại Trì Nguyệt Tịch tu vi thế nhưng đã đạt tới tán tiên bát phẩm. Nàng đã ước chừng cao chính mình hai cái phẩm giai. Phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ở Tư Quá Nhai trên vách đá. Có một ít công pháp. Sau lại ta liền có tân lĩnh ngộ. Nàng nói. Yến Tiểu Bắc âm thầm quyết định. Chờ nơi này thăng tiên đại hội một kết thúc, chính mình cũng đi một chuyến tư quá nhai nhìn xem. Cách chương.